Chương 127, căm ghét, Abomination, ngươi là bữa ăn tối của ta. Canh năm cầu toàn đạt, Peter Parker đứng ở trước mặt đám người Captain America, một mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là Captain America không nhìn nổi, trực tiếp khích lệ nói, hai tử, ngươi muốn nói gì cứ nói đi. Peter nghe được mặt đỏ lên, xấu hổ ma ho y, nếu như ta gia nhập ạ vẹn trở này, các ngươi có thể cho ta phát chút tiền lương sao? Nhìn thấy như nở dê người kha cờ nghe thấy lời này đều là một mặt không nói gì. Peter liền vội vàng bổ sung nói, ra một lần nhiệm vụ phát một lần đều được, gần đây trong tay ta đầu thật sự rất căng. Sở Tạc nghiêng mắt nhìn chứng mặt, trong lòng đối với cái này ạ vẹn trở vốn là không cao mong đợi thoang cái trở nên thấp hơn rồi. Đêm khuya, tại New York cao ốc Empire lầu cuối, trước mắt tuần bỗng nhiên xuất hiện một cái tóc xanh thon nhỏ thiếu nữ. Ồ, nguyên lai nơi này chính là thế giới nhân viên quản lý đang ở, thật thú vị. Dô sỉ mù giả hê tô nhìn lấy cao ốc Empire phía dưới bất giả thành, nghiêng đầu dường như đang tìm kiếm cái gì. Qua nữ A Nga y nàng mới quay đầu lại, rất có thú vị mà ho y, nhân viên quản lý, ngươi nói cái đó căm ghét, ạ bộ mì nảy sần ở nơi nào chứ kêu ta huẩn đi. Một vừa thưởng thức rổ xì mũ giả hê tô dung nhan, vừa một bên lạnh nhạt nói, ta không có đoán sai, tối nay hắn sẽ xuất hiện. Hơn nữa, trừ hắn ra, còn có một cái cường đại hơn gia hỏa mới bất quá, hắn đem là đối thủ của ta than ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Rổ xì mũ giả hê tô nhìn chằm chằm đoán nhìn một hồi sau, đồng nhiên nói ra một câu không được tới, vừa, để cho ta mời ngươi ăn bữa cơm đi. Hắc một mặt trong lòng đã có dự tính vừa, nhất thời bị những lời này chấn trận mắt hốt mồm. Không phải đâu, hệ tốn ý thật muốn đem ta kéo vào cái vòng kêu ban đêm lưu giót, đống nhiên bị vô số âm thanh kêu lên cùng nổ tung đánh thức một người da đen mới vừa từ trong công trình kiến trúc đi ra, đã nhìn thấy một cái quái vật bắt lấy một chiếc xe ném tới ẩm chiếc xe kia thiếu chút xíu nữa liền đập ở trên đầu hắn, cuối cùng ở sau lưng hắn hóa thành một quả cầu lửa hoa nha. Cứu mạng a ma quỷ trong địa ngục trốn ra được á, mọi người đang tại bỏ mạng mà chạy trốn, ở sau lưng bọn họ, đứng. Vững vàng một cái đạt tới cao 3-4 thước, cả người đầy cơ bắp xấu xí quái vật, chính là tiêm vào hụt huyết chi sau bờ lòn kỷ các cảnh sát liều mạng khai hỏa, nhưng là viên đạn đối với hắn mà nói quả thật là liền cùng cù lét không sai biệt lắm, liền ra đều không đánh tan được, liền ngay cả quân đội bắn ra hỏa tiễn cũng không gây thương tổn được hắn chút nào. Tại một chiếc trên phi cơ trực thăng quân dụng, bờ rủ sơ bằng nở nhìn lấy máy theo dõi lên hình ảnh, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, mở miệng nói, để cho ta đi cho. Chỉ có ta mới có thể đối phó hắn. Bờ rủ sơ bên cạnh bệ ỷ tỷ kinh hô lên, ngươi đang nói gì? Ngươi cho rằng là ngươi có thể khống chế hụt sao? Bờ rủ sơ tranh cãi nói, không phải là khống chế, có lẽ ta có thể lợi dụng hụt lúc này. Trên máy bay lính truyền tin bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng kêu lên, là cả Pen America còn có ý rồn mạn cũng đến rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên trừ bọn họ ra, New York siêu cấp anh hùng Sở Spider Mạn cũng đến rồi. Sở Spider Mạn thoáng qua đến căm ghét, ạ bộ mì nảy sần trên đỉnh. Đầu một cái nhà phía trên công trình kiến trúc, hướng về phía hắn hét lớn. Hát xấu xí to lớn, nơi này là nhà của ta, vườn không cho ngươi ở nơi này làm bậy. Ẩm cầm lấy tấm thuẫn cả Pen America thoang cái nhảy đến chính giữa quốc lộ, chỉ căm ghét, ạ bố mì nảy sân nói, ta đề nghị ngươi lập tức đầu hàng, nếu không. Hắn lời còn chưa nói hết, căm ghét, ạ bố mì nảy sần trợn vọt tới trước mặt hắn, một quyền liền đập tới đùng. Trong lúc vội vàng, cả Pen America chỉ kịp giơ tấm thuẫn lên, nhưng vẫn là bị căm ghét. Ạ bộ mỹ nảy sân một quyền đánh giống như bowling một dạng lăn ra ngoài. Đội trưởng Sở Tạc lái chiến ý gì mới vừa đổi tới, chỉ thấy cả Pen America bị đánh bay, liền vội vàng giơ lên hai cánh tay giơ cao, nhắm ngay căm ghét, ạ bộ mỹ nảy sân bắn ra liên tiếp bỏ túi hỏa tiễn. Dầm dầm dầm hỏa tiễn nổ tung sau, theo trong khói mù hiện thân căm ghét, ạ bộ mỹ nảy sân sờ sờ đầu, cả người một chút thương cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Nguy hiểm không trung Sở Tặc còn đang khiếp sợ, chỉ thấy căm ghét, ạ bố mi nảy sần thuận tay cầm lên một chiếc xe gắn máy hướng hắn ném qua đây. Ngàn cân treo sợi tóc, trong lúc đó chợt hiện lái xe gắn máy, Sở Tặc chợt phát hiện một cái thân ảnh khổng lồ ở trước mắt từ nhỏ biến thành lớn. Cái đó xe mổ tỏ chẳng qua là hư chiêu căm ghét, ạ bố mi nảy sần trực tiếp nhảy nổi lên mấy trăm mét muốn đánh chết hắn ẩm tại sống chết trước mắt. Sở Tặc hai tay khoanh lại bảo vệ đồ trang sức, nhưng vẫn là bị căm ghét, ạ bộ mỹ nảy sần một quyền đánh như lưu tinh một dạng từ không trung rớt xuống ầm một tiếng tại trên quốc lộ đập ra một cái động. Liên cả Pen America cùng y dồn mãn đều nhanh như vậy liền thất bại xong đời chúng ta đều xong đời chạy mau a thấy hai cái này nổi tiếng lâu đời siêu cấp anh hùng đều là trong nháy mắt sa sút, đừng bảo là thị dân, chính là bên cạnh binh lính nhìn đều là mặt xám như cho tàn, thậm chí quay đầu chạy cục trưởng nhắm ngay cho ta quái vật kia, muốn xạ kích sao tại một tòa cao ốc nơi kín đáo, hạ cái kéo ra dây cùng, đồng thời hướng chứng mặn xin chỉ thị. Không nên kinh động hắn tạm thời chờ thời xuống xong mệnh lệnh này sau, trước màn ảnh lớn chứng mặn tiện tay hướng trên đầu một vết, chỉ thấy đầy tay đều là mồ hôi lạnh, không khỏi cười khổ một tiếng, ạ vẹn chờ này lại có thể không chịu được như vậy một đòn chẳng lẽ ta thật sự phải đi cầu thuần đó ra tay nhớ tới thì ở sở tiến vào một loạt cử động, chứng mặn lại cảm thấy phi thường không cam lòng đáng ghét to lớn nước Mỹ, chẳng lẽ chỉ có tên kia mới tính anh hùng sao lúc này chứng mặn, vô cùng hoài. Niệm bạn cũ chát lơ cùng hắn sờ mẹn, nếu như bọn họ không có bị gì ở sở hãm hại sau đó mất tích, nói không chừng có thể giúp bận rộn đang lúc này, từ không trung trên một chiếc máy bay trực thăng đống nhiên nhảy xuống một bóng người, ba một cái trên mặt đất té ra một cái động cái quỷ gì đây là na ho tự sát sao chứng mặn cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, đống dưng, đại địa bắt đầu rung động một cái thân ảnh khôi ngô màu xanh lá cây, từ dưới đất chợt toát ra hụt ha ha ha nhìn thấy địch thủ cũ trong. Lòng. Cảm ghét, ạ bố mi nảy sân cười to một tiếng, đang chuẩn bị hướng hắn tiến lên, đột nhiên, thanh âm của một thiếu nữ ở sau lưng hắn xuống vang lên, xin hỏi ngươi chính là cảm ghét, ạ bố mi nảy sân sao cao y gì cảm ghét, ạ bố mi nảy sân hoặc có lẽ là bờ lòn kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc xanh chẳng biết lúc nào chạy tới bên cạnh hắn, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn lấy hắn ánh mắt này. Giống như một cái người cực đói nhìn thấy một bàn bữa tiệc lớn giống người tìm. Chết bỡ Lonsky bị thiếu nữ nhìn đến cả người không thoải mái. Hơn nữa, cảm ghét, ạ bộ mi nảy sẩn cái danh hiệu này là sau trận chiến này thế nhân ban cho hắn. Hiện tại, thậm chí cũng còn không có xuất hiện ngay cả chính hắn cũng không biết chết đi cảm ghét. Ạ bộ mi nảy sẩn tiện tay một cái tát đánh tới, mặc dù vô dụng 10 phần lực, nhưng cũng đủ để đem người thiếu nữ này đánh cho thành thịt nát ở phía xa. Một chút còn không có né ra thị dân nhìn thấy cái này đáng yêu nữ hài liền muốn chết thảm, đều là kinh hô thành tiếng trên cao ốc sở Spider-Man, cũng là kinh hãi nhảy xuống chuẩn bị cứu viện nhưng là, bao gồm căm ghét, ạ bố mi nảy sần ở bên trong, ánh mắt của những người này tất cả đều kinh ngạc mở to đụng thiếu nữ tóc xanh nhẹ nhàng đưa tay, liền đỡ được căm ghét, ạ bố mi nảy sần một kích này sau đó, trong mắt của thiếu nữ bỗng nhiên lộ ra ánh sáng đỏ tươi. Màu tím đen cả gùn bắt đầu che phủ toàn thân của nàng ta mới vừa rồi còn ăn chưa no căm ghét, ạ bộ mì nợi sần, ngươi chính là bữa ăn tối của ta.